Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1044 đều thúc dục hôn. Chương 1044 đều thúc dục hôn. Triệu Hàm Chương cười rộ lên, duỗi tay đỡ lấy hắn nói, việc này không vội, người trước cùng người nhà hảo hảo từ biệt. Hạ tuần ta làm người hộ tống ngươi đi Thanh Châu, Tảo Bình. Hắn cho rằng không vội là quá xong năm. Đây là năm trước liền phải khởi hành. Muốn cho hắn ở Thanh Châu ăn Tết sao? Nhưng nghĩ đến vừa đến tay nóng hầm hập chức quan. Tào Bình ứng hạ, Triệu Hàm Chương cùng ngày khiến cho Triệu Vân Hân đi định ra từng phong thưởng Tào Bình chiếu thư. Triệu Vân Hân đương nhiên không có đơn độc định ra chiếu thư quyền lợi. Nàng là thống nhất đem Triệu Hàm Chương hôm nay xử lý. Yêu cầu phát ra công văn bắt được môn hạ tỉnh tìm cấp huyên, môn hạ tỉnh bọn quan viên liền ở cấp huyên dẫn dắt hạ khởi thảo các loại công văn cùng chiếu thư. Cấp huyên nhìn trong tay tờ giấy, chau mày, hỏi còn chưa tới kịp rời đi Triệu Vân Hân, Trấn Hải Sử là cái gì quan? Nghe như là võ tướng chức quan, lại cho một cái thủy bộ duyện sử. Tào Bình, kia không phải tu sửa cối xay nước, phường cùng các loại công trình thủy lợi quan viên sao? Triệu Vân Hân cúi người hành lễ sau giải thích nói. Đại tướng quân muốn ở Thanh Châu cùng Quang Châu tu sửa hải vận bến tàu, cấp huyên hơi suy tư liền. Minh Bạch, hỏi, là bởi vì năm trước công báo thượng kia thiên luận thủy lợi bến tàu trung dân sinh ích lợi. Nghĩ đến Triệu Hàm Chương trên bàn thượng phóng công báo, Triệu Vân Hân lên tiếng, đúng vậy, nhưng kia thiên văn chương không phải tư nông tự thẩm như huy. Chủ viết sao, luận năng lực. Cũng nên là Thẩm Như Huy làm trọng đi. Triệu Vân Hân nói, Thẩm Tư Nông mới cao. Đại tướng quân muốn đem hắn lưu tại Tư Nông tự chủ trì nông tang một chuyện, nếu như thế. Vậy không thể nhẹ Thẩm Như Huy mà trọng Tào Bình. Thả lập tức, bến tàu tuy quan trọng, lại xa không kịp nông tang, cấp huyên trong lòng vừa động. Triệu Hàm Chương đây là muốn thay đổi Tư Nông tự địa vị. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, cùng Triệu Vân Hân nói, này phong chiếu thư ta tới khởi thảo, ngươi đi xuống đi. Triệu Vân Hân khom người đồng ý. Đúng vậy, từ từ, cấp huyên gọi lại nàng nói. Cha mẹ ngươi đến Lạc Dương, ngươi đã liên tục 2 tuần tăng ca, ngày mai ngươi liền nghỉ phép đi, cho ngươi 3 ngày kỳ nghỉ. Hôm nay đem trên tay sự chuyển giao cấp Tống Cẩm cùng Lý Đông Dương. Triệu Vân Hân ở cấp huyên dưới ánh mắt, nàng bị bắt cúi đầu. Đúng vậy, Triệu Vân Hân về môn hạ tỉnh quản hạt. Cái gọi là môn hạ tỉnh kỳ thật chính là hoàng đế bí thư chỗ, chuyên môn phụ trách khởi thảo hoàng đế các loại chiếu lệnh công văn địa phương. Bởi vì Triệu Hàm Chương dùng quán Triệu Vân Hân, cho nên nàng thường xuyên đi theo Triệu Hàm Chương bên người. Nhưng môn hạ tỉnh trừ bỏ lão đại cấp huyên ngoại, còn có vài cái quan viên. Hiện giờ người ở Ký Châu tuần tra Phạm Dĩnh còn treo ở môn hạ tỉnh trung. Quan phẩm chỉ ở sau cấp huyên, trừ ngoài ra, còn có Tống Cẩm, Lý Đông Dương mấy người. Tống Cẩm, nguyên Tân An huyện huyện lệnh. Triệu Hàm Chương lại nhập Lạc Dương khi, bởi vì hắn kiếm lương thảo có công, chi viện Bình Dương nhanh chóng, bởi vậy bị đề bạt vào cửa hạ tỉnh. Tân An huyện huyện lệnh tác từ huyện thừa tạm thay, đến nỗi Lý Đông Dương. Các người đều không quen biết, hắn lần đầu tiên xuất hiện là năm trước chiêu hiền khảo đệ nhất danh. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn văn chương viết thực hảo, nói có sách, mách có chứng, đúng là môn hạ tỉnh yêu cầu nhân tài a. Nàng chiếu lệnh từ hắn tới khởi thảo, mỗi một thiên đều có thể coi như có thể truyền lưu đi xuống ngữ văn bài khóa. Lý Đông Dương cùng Tống Cẩm rút thăm, Lý Đông Dương thắng lợi, từ hắn đi trước trực ban. Ngày mai đến phiên Tống Cẩm, Triệu Vân Hân liền dẫn hắn đi giao tiếp. Lý Đông Dương thấy nàng hứng thú không cao, liền hỏi nói, cha mẹ đường xa mà đến, không phải lệnh người vui mừng khôn xiết sự sao? Triệu Cấp Sự chung như thế nào giàu dĩ không vui bộ dáng? Triệu Vân Hân liếc mắt nhìn hắn sau hỏi, Lý Khởi Cư Lang năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lý Đông Dương dừng một chút sau nói, vừa cập quan, đã gần quan liền tính thành niên. Nhưng có thê nhi, Lý Đông Dương nhíu mày, chưa từng đính hôn, trong nhà cha mẹ không thúc dục sao? Lý Đông Dương bừng tỉnh đại ngộ, người bị thúc dục hôn. Triệu Vân Hân, ân, một tiếng, Lý Đông Dương đồng tình nhìn nàng một cái sau nói. Tiên phụ mới đi 2 năm, tại hạ hiếu trung, cố không có như vậy phiền não. Triệu Vân Hân tò mò. Giữ đạo hiếu xuất sĩ. Lý Đông Dương sắc mặt bình tĩnh, nói, vì sinh hoạt bôn ba mà thôi, muốn phụng dưỡng trong nhà lão mẫu, cũng chỉ có thể thực xin lỗi người chết. Cái này đổi Triệu Vân Hân mặt lộ vẻ đồng tình. Cùng hắn nói, đại tướng quân thực hiếu thuận, lại cũng khai sáng, người sống tổng so người chết quan trọng, nàng nếu biết, tất đoạt tình. Lý Đông Dương sắc mặt hòa hoãn nói, việc này Múc Tương là biết đến, Cấp Uyên biết, kia Triệu Hàm Trương cũng nhất định biết. Triệu Vân Hân không hề hé răng, dẫn hắn đi gặp Triệu Hàm Trương, sau đó đem hắn gọi vào sườn phòng, đem công tác giao tiếp cho hắn, ở hắn sửa sang lại văn kiện thời điểm đi ra ngoài cùng Triệu Hàm Trương cáo biệt. Triệu Hàm Trương phê công văn đâu? Nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, nghỉ phép đi tương thân. Triệu Vân Hân đôi mắt liền đỏ lên, có chút hủy khuất, nhất định là bọn họ tìm được rồi Cấp tiên sinh trước mặt. Bằng không Cấp tiên sinh là sẽ không cố ý làm ta nghỉ tắm gội, nàng nói. Tam tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cùng ta cha mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ đừng ảnh hưởng công tác của ta. Triệu Hàm Trương nghe vậy cười nói, ta cũng không dám cùng bọn họ nói chuyện, nhân ta chậm chạp không thành thân, ngũ thúc tổ hiện tại chỉ cần nhìn đến ta liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Thấy Triệu Vân Hân hốc mắt đều hồng thấu, Triệu Hàm Trương liền cho nàng ra một cái chủ ý, cha mẹ ngươi lại thúc giục ngươi, ngươi liền nói lớn nhỏ có thứ tự, ngươi huynh trưởng cũng không đón dâu, ngươi có thể nào xuất giá đâu. Triệu Vân Hân như suy tư gì, thấy nàng đã hiểu, liền phất tay nói, đi thôi, tuy rằng làm như vậy không đủ nghĩa khí, nhưng chết đạo hữu bất tử bần đạo đi. Hơn nữa huynh trưởng hiện tại người ở Thanh Châu, cha mẹ nhiều nhất viết thư thúc giục, nào có nàng nơi này giáp mặt thúc giục đến lợi hại. Triệu Vân Hân lui ra, Lý Đông Dương cầm 7-8 phong thư lại đây, cung kính nói, đại tướng quân, đây là các châu gửi thư, trong đó Ung Châu có 2 phong, Triệu Hàm Trương vừa lúc xử lý xong 1 phong công văn, đôi mắt có điểm đau, vì thế duỗi tay tiếp nhận, xem tin nghỉ ngơi một chút, tuy rằng các châu đều có radio, nhưng có chút đồ vật là radio nói không hết. Một ít cũng không khẩn cấp công vụ, một ít đối tương lai cục diện chính trị cái nhìn, hoặc là cùng nàng liên lạc cảm tình. Các châu thứ sử vẫn là thích viết thư, mà Ung Châu, Triệu Hàm Trương còn chưa đưa radio qua đi, không phải không tiễn, mà là Ung Châu nàng là hoàn toàn giao cho phó chi, chỉ ở bên cho một ít trợ giúp. Nàng biết, hắn lúc này vẫn là chung với Đại Tấn. Chẳng sợ hoàng đế thay đổi một cái, hắn trung tâm cũng chỉ là từ Tấn Hoài đế chuyển tới tiểu hoàng đế trên người, Triệu Hàm Trương sẽ không đem radio giao cho chính mình trận doanh ở ngoài nhân thủ chung. Chẳng sợ người kia là phó chi, nàng trước mở ra phó chi tin, hắn liên tiếp tới 2 phong thư. Đệ nhất phong thư nói chính là hiện tại Ung Châu tình huống, bởi vì có hắn trợ giúp, Ung Châu thiếu lương thực có điều giảm bớt, các bá tánh hiện tại an tâm rất nhiều, đại bộ phận nguyện ý ở Ung Châu lưu lại, chỉ có thiếu bộ phận người còn ở ra bên ngoài chạy nạn, phó chi hy vọng triều đình có thể cho dư Ung Châu càng nhiều trợ giúp. đặc biệt hiện tại muốn chuẩn bị sang năm đầu xuân hạt giống cùng nông cụ. Nếu có cũng đủ hạt giống cùng nông cụ, kia sang năm ung châu có lẽ liền có thể tự cấp tự túc. Sẽ không lại có đại quy mô thiếu lương thực, Trường An thiếu lương thực đã nhiều năm. Chỉ dựa vào Trường An bá tánh chính mình, rất khó thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên hắn hy vọng triều đình có thể cho Trường An trợ giúp, trừ ngoài ra. Phó Chi còn yêu cầu quân lương, cùng với triều đình khai thông Ung Châu thương đạo. Sự Ung Châu cùng Trường An bằng vào thương đạo có thể cùng ngoại giới bù đắp nhau. Sống lên, Triệu Hàm Chương xem xong đệ nhất phong thư. Trong lòng liền hiểu rõ, nàng đi hủy đi đệ nhị phong, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.